nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đầy vẻ mỉa mai của Ổ Minh Vũ xuyên qua màn sương sớm. Giờ kỹ thuật bệnh viện thẩm mỹ đúng là siêu thật. Hắn cố tình nâng giọng. Mấy cô gái các người cứ thích mấy cái mặt bơm silicon. Ôi trời, mùi chua lòm xông tới làm tôi muốn rớt cả kính áp tròng. Chỉ tịch ôm hộp màu lướt qua hắn. Cậu mới là người nên đi sửa nhất đấy nhỉ. Đừng có mà trưng cái mặt dỗ như bề mặt mặt trăng đó ra làm ô nhiễm không khí nữa. Các bạn học xung quanh bật cười khúc khích. Ổ Minh Vũ đỏ bừng mặt định nổi giận. Thì Giang Tùy vừa hay lưỡng thững tới trước cửa xe. Khóa kéo áo hút đi của thiếu niên buông thõng. Khi anh đưa tay chuyển giá vẽ lên xe. Một đoạn eo trắng như sứ lộ ra. Lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ổ Minh Vũ nghiến răng. Lẩm bẩm, mấy trò quyến rũ vớ vẩn. Chẳng ai thèm để ý đến hắn ta. Tất cả đều súng lại giúp Giang Tùy chuyển giá vẽ. Xe buýt nhanh chóng khởi hành. Chờ tất cả học sinh lớp mỹ thuật 3 đi. Gió nhẹ mang theo mùi thông thơm lừng tràn vào cửa sổ. Trong xe rộn rã tiếng cười nói. Có người chơi game, có người đề nghị hát. Giang Tùy lấy tay nghe ra. Nhìn chằm chằm vào những ngọn núi xanh biếc trùng điệp phía xa. Tâm trí lơ đãng. Địa điểm vẽ ký họa là một ngọn núi vô danh ở ngoại ô, sau khi xe dừng hẳn. Mọi người bắt đầu dựng giá vẽ, tìm vị trí, Giang Tùy đứng trước bảng vẽ ngắm nhìn một lúc lâu, bút chì xoay tròn giữa các ngón tay tạo thành tàn ảnh. Nhưng trên bảng vẽ trước mặt lại là bức vẽ người que cầm AK bắn xạ. Không còn cách nào khác, cô thực sự không biết vẽ một chút nào. Bạn Giang gặp phải nút thắt rồi sao? Thầy giáo bưng chiếc bình giữ nhiệt đi tới. Những hạt kỳ tử nổi lềnh bềnh trong nước trà. Đang tìm cảm hứng à? Giang Tùy mặt không đổi sắc. Thầy giáo cũng không mong họ có thể hoàn thành tác phẩm trong một ngày. Hôm nay chủ yếu là để phác thảo hình dáng. Thế nên thầy cười đưa chiếc ống nhòm đeo trên cổ cho Giang Tùy. Có thể quan sát kỹ hơn các chi tiết. Giang Tùy không từ chối thiện ý của thầy. Nhận lấy tùy ý nhìn thử. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Cách chân núi khoảng 700 mét. Lục Dạ An đang ẩn mình trong bụi cỏ. Găng tay chiến thuật siết chặt cò súng trường. Cổ áo quân phục cài bộ đàm mini. Năm người đàn ông ăn mặc tương tự tạo thành đội hình chữ V. Tiến gần đến một ngôi nhà tự xây ở chân núi, mặc dù anh ta che mặt, nhưng Giang Tùy vẫn nhận ra phù hiệu trên vai họ, biểu tượng của đội đột kích liệt diễm. Đang xem gì thế? Chỉ tịch ghé sát vào. Xem chơi thôi, Giang Tùy đặt ống nhòm xuống, trong lòng dấy lên vô vàn nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại đáng để đội đột kích liệt diễm ra tay giữa ban ngày ban mặt thế này? Chẳng lẽ là vực sâu tăm tối? Giang Tùy càng nghĩ càng thấy có khả năng. Kiếp trước tuy cô đã cho nổ tung tổng bộ vực sâu tăm tối, tiêu diệt lực lượng cốt lõi của vực sâu, nhưng chắc chắn vẫn còn vài kẻ lọt lưới đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc xuất hiện dấu hiệu của vực sâu tăm tối trong trường học chính là bằng chứng tốt nhất. Trong lúc suy nghĩ miên man, tiếng súng đột nhiên nổ vang. Các học sinh chưa từng trải sự đời làm sao có thể nhận ra tiếng súng. Còn cười nói, nhà ai có chuyện vui vậy? Lại đốt pháo rồi. Giang Tùy khóe miệng giật giật, nắm chặt ống nhòm quay người. Đi đâu thế? Chỉ tịch hỏi, đi vệ sinh. Tùy tiện tìm một lý do. Giang Tùy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Gần như là một mạch chạy như bay xuống chân núi. Giang Tùy tìm một bụi cỏ nằm xuống, dựng ống nhòm lên, khoảng cách quan sát trên núi quá xa, lại có sương mù, nhìn qua ống nhòm khá mờ. Cách chương